dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 39, 39, Mặc Thanh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, lạnh băng như nước, không trăng cũng không sao. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh động tác uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi khách điếm, mấy cái lắc mình liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Trong bóng đêm, một thân hồng y mặc cửu ly, dựa theo trong đầu ký ức một đường hướng về thành Bắc tướng quân phủ mà đi. Ban ngày nàng từ thượng quan triệt có được một ít tư liệu về tướng quân phủ, còn có bản đồ trong tướng quân phủ, cự tuyệt làm thượng quan triệt yêu cầu phái người theo bảo hộ nàng, vẫn luôn chờ đến đêm muộn, mới đưa bảo bảo trở về không gian, một mình một người lẻn vào tướng quân phủ. Ở nàng xuyên qua đây, tiếp nhận xong ký ức nguyên chủ, trong đầu vẫn luôn hiện lên từ ái lão nhân có thân hình cao lớn, trong trí nhớ đó là ông ngoại nàng Mặc Thanh Thiên, cũng là người duy nhất yêu thương nguyên chủ. Nàng mẫu thân Mặc Thải Y vốn dĩ chính là nữ nhi lão tướng quân thương yêu nhất, cứ việc nữ nhi lúc ấy chưa kết hôn đã có thai, càng là một mình sinh hạ hài tử, lão tướng quân chính là chưa từng trách cứ quá một câu, có thể thấy được đối với nữ nhi là có bao nhiêu yêu thương. Mà nguyên chủ trong trí nhớ, đối với cha mẹ cơ hồ là không có ấn tượng, duy nhất ấn tượng khắc sâu đó là ông ngoại, người kia chỉ cần một khi có thời gian liền ôm nàng, hống nàng lão tướng quân. Chính là, bởi vì lão tướng quân thường xuyên bế quan, sau mỗi lần ở hắn bế quan, tuổi nhỏ mà cửu ly vẫn là bị người trong tướng quân trong phủ, còn có tiểu thư thiếu gia ở ngoài khi dễ không ngừng, mới càng làm nguyên chủ trở nên khiếp nhược, cuối cùng bị hãm hại đi đời nhà ma. Mặc cửu ly lúc này đây trở về tướng quân phủ chủ yếu là vì điều tra rõ năm đó ai hạ độc chính mình, lại chính là muốn nhìn xem tình huống ông ngoại, không biết vì sao, mặc cửu ly tổng cảm thấy lão tướng quân bệnh lần này là không đơn giản. Mặc cửu ly dùng nửa canh giờ thời gian, liền đi tới tướng quân phủ, mới vừa lẻn vào tướng quân phủ, mặc cửu ly liền cảm giác được chính mình đối với phủ đệ này có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, dù sao cũng địa phương mà nguyên chủ đã sinh sống nhiều năm. Mặc cửu ly dựa theo trong đầu ký ức tránh đi chạm gác ngầm trong tướng quân, ngựa quen đường cũ đi tới sân lão tướng quân Mặc Thanh Thiên, trong phòng một tối đen, hiển nhiên người trong nhà hẳn là đã nghỉ ngơi. Ngoài phòng chỉ có hai cái gác đêm nha hoàn, đứng ở nơi đó mơ màng sắp ngủ. Mặc cửu ly đầu ngón tay vừa động, một cổ như có như không mùi hương phiêu hướng hai cái nha hoàn, không bao lâu hai cái nha hoàn liền hôn mê mà ngủ. Mặc cửu ly lắc mình đi vào phòng trong, trực tiếp đi đến mép giường lão tướng quân, trong nháy mắt ở nhìn đến lão tướng quân nhắm mắt không tỉnh Mặc Thanh Thiên, mặc cửu ly trong lòng liền xác định đây là ông ngoại chính mình, cái loại tình cảm này không thể miêu tả liền thân thiết là phát ra từ thân thể này. Bất quá thực mau mặc cửu ly mày liền hơi hơi nhăn lại, trong trí nhớ ông ngoại thực lực sớm cũng đã đột phá tử huyền, tuy rằng qua tuổi 60, nhưng nàng nhớ rõ ông ngoại dung nhan, thoạt nhìn cũng bất quá bộ dạng 40 tuổi hơn. Lúc này mới mấy năm không thấy, hiện giờ trên giường Mặc Thanh Thiên đầy đầu hoa dâm, hơn nữa bộ dạng làn da nhăn, nghiễm nhiên là như một cái 70-80 tuổi bình thường lão nhân bộ dáng, nơi nào như là một cái tử huyền tu luyện già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cửu ly ngồi ở mép giường, duỗi tay đáp ở lão tướng quân mạch thượng, theo thời gian một chút qua đi, mặc cửu ly sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Nàng có thể xác định lão tướng quân là bị người hạ độc, hơn nữa vẫn là một loại vô cùng hiếm thấy, dựa theo lời thượng quan triệt nói, lão tướng quân là ở một năm trước xuất quan, sau liền phát hiện ngoại tôn nữ chính mình thương yêu nhất liền không thấy nữa, phẫn nộ không thôi. Sau đó liền bắt đầu phái người khắp nơi tra tìm Mặc Cửu Ly, chính mình càng là nhiều lần dẫn người ra ngoài tìm nơi Mặc Cửu Ly rơi xuống, nửa năm trước lão tướng quân mang theo 20 người lại lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm Mặc Cửu Ly, không nghĩ tới, vài ngày sau lại là một mình một người bị thương mà trở về. Cách chương